Tướng giả, quyển 6 chương 119, một cây kiếm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn chạy trốn, hắn vỗ một trường đến mặt đường, chấn lên vô số khói bụi đá vụn che khuất tầm mắt Ninh Khuyết. Vai Sandon, Vevro Vanden chương 119, một cây kiếm. Hạ, ba, Trương Tam và Lý Tứ, vừa bò vừa lăn từ trong phế tích cửa hàng thi họa chạy ra cầm dao làm bếp, liền là một trận điên cuồng chém, căn bản không để ý tới chém là thần hay là Phật, hai người trẻ tuổi lúc chém, thậm chí mắt cũng là nhắm. Rắc rắc hai tiếng, dao làm bếp chém rơi ngón út chân trái tiểu đồ, còn có gót chân phải. Tiểu đồ bụng trúng kiếm, máu tươi ràn rua, hai chân cũng đang chảy máu, giày vải đã ướt. Hắn phẫn nộ giống đau từ trong hồ lô rút ra 17 thanh kiếm, hướng phía Triều Tiểu Thụ cùng Trương Tam Lý Tứ đâm lung tung. Trong bóng đêm, bông vang lên thanh âm tang tang, nàng nói hai con số. Đầu kia khói bụi truyền đến một tiếng vang nhỏ, ông, một mũi tên xé gió mà tới, bắn trúng đầu gối tiểu đồ. Máu tươi bắn vọt ra, tiểu đồ thống khổ kêu to một tiếng, khó có thể bảo trì thân thể cân bằng, hướng mặt đất ngồi xuống, từ trong hồ lô rút ra 17 thanh kiếm, giống như là lá cây tản ra, phân tán đến trên mặt đất. Hoành một tiếng, khói bụi tan, bóng đêm đều loạn. Ninh Khuyết lướt tới nơi đó, một cước đem hắn đá ngã lăn xuống đất, chân phải nặng nề đạp lên ngực hắn trong tiếng vang giòn ba ba, ơm ngực tiểu đồ nát hết. Tiểu đồ thở hổn hển, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phân nộ. Hắn vẫn là không muốn chết, hắn muốn sống tiếp. Hắn liều mạng triệu hồi thiên địa nguyên khí, ý đồ thoát vây. Ninh Khuyết kéo cây cung sắt nhắm, cây cung sắt cong như trăng tròn, mũi tên sắt trên dây rét lạnh như xương. Sento Chung Tê Ninh Khuyết lúc này nói, có bản lĩnh, người cứ né tránh một mũi mới nhấp đồ. Trên thực tế, không cần nhắm, đầu mũi tên rét lạnh trực tiếp đè mi vô luận là ai, sẽ không trượt. Tiểu đồ từng nói với hắn, có bản lĩnh, Prayorom người cứ bắn trúng tên này. Ông, một tiếng vang nhỏ, mũi tên sắt rời cung mà đi, đâm thủng mi tâm tiểu đồ. Trên mặt đường chấn nhỏ xuất hiện một cái lỗ tên cực sâu. Mũi tên sắt xuống đất không dấu vết, đầu tiểu đồ cũng biến mất không dấu vết hóa thành một vũng máu. Mưa trên bầu trời chấn nhỏ đã sớm tạnh, mây lại chưa tan. Mũi tên sắt đó xuống thẳng lòng đất, không biết qua bao lâu mới dừng lại, chấn động truyền tới mặt đất đã phi thường nhỏ bé, nhưng rất kỳ quái là cánh đồng ngoài nước suối hỗn loạn, chấn động lan đến gần trên chấn, nhà dân tàn phá không chịu nổi ùn ùn bài chấn lại kịch liệt chấn động lên, mà khô đổ, sụp đổ. Mặt chấn động đồng ở một khắc sau tựa như truyền tới trong trời đêm, đám mây âm trầm kia bắt đầu quay cuồng, như nước đang sôi, không ngừng quay cuồng, lại chưa có dấu hiệu tản ra, như là vẻ mặt thống khổ của con người. Xác chết tiểu đồ theo trời đất chấn động, nhanh chóng mục nát, hoặc là nói phong hóa, biến thành vật tương tự cát vàng, sau đó bị gió trời đêm rơi xuống thổi qua, liền biến mất không dấu vết. Nhìn hình ảnh này, Ninh Khuyết nhớ tới nhiều năm trước lúc ở trên hoang nguyên mở ra quyền thiên thư chữ minh dẫn phát thiên địa dị ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nhị tượng mới hiểu được giết chết tiểu đồ đối với thế giới này ý nghĩa cái gì. Hắn vẫn là không hiểu di thể tiểu đồ sẽ biến thành như vậy, chỉ có Tang Tang biết, đó là bởi vì tiểu đồ sớm đã thoát ly phạm trù con người bình thường, thay lời khác tiểu đồ sớm đã không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn chạy trốn, hắn vỗ một trường đến mặt đường, chấn lên vô số khói bụi đá vụn che khuất tầm mắt Ninh Khuyết. Vai Sandon, Vevro Vanden chương 119, một cây kiếm. Hạ, ba, Trương Tam và Lý Tứ, vừa bò vừa lăn từ trong phế tích cửa hàng thi họa chạy ra cầm dao làm bếp, liền là một trận điên cuồng chém, căn bản không để ý tới chém là thần hay là Phật, hai người trẻ tuổi lúc chém, thậm chí mắt cũng là nhắm. Rắc rắc hai tiếng, dao làm bếp chém rơi ngón út chân trái tiểu đồ, còn có gót chân phải. Tiểu đồ bụng trúng kiếm, máu tươi ràn rua, hai chân cũng đang chảy máu, giày vải đã ướt. Hắn phẫn nộ giống đau từ trong hồ lô rút ra 17 thanh kiếm, hướng phía Triều Tiểu Thụ cùng Trương Tam Lý Tứ đâm lung tung. Trong bóng đêm, bông vang lên thanh âm tang tang, nàng nói hai con số. Đầu kia khói bụi truyền đến một tiếng vang nhỏ, ông, một mũi tên xé gió mà tới, bắn trúng đầu gối tiểu đồ. Máu tươi bắn vọt ra. Tiểu đồ thống khổ kêu to một tiếng, khó có thể bảo trì thân thể cân bằng, hướng mặt đất ngồi xuống, từ trong hồ lô rút ra 17 thanh kiếm, giống như là lá cây tản ra, phân tán đến trên mặt đất. Hoành một tiếng, khói bụi tan, bóng đêm đều loạn. Ninh Khuyết lướt tới nơi đó, một cước đem hắn đá ngã lăn xuống đất, chân phải nặng nề đạp lên ngực hắn trong tiếng vang giòn ba ba, ơm ngực tiểu đồ nát hết. Tiểu đồ thở hổn hển, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phân nộ. Hắn vẫn là không muốn chết, hắn muốn sống tiếp. Hắn liều mạng triệu hồi thiên địa nguyên khí, ý đồ thoát vây. Ninh Khuyết kéo cây cung sắt nhắm, cây cung sắt cong như trăng tròn, mũi tên sắt trên dây rét lạnh như xương. Sento Chung Tê Ninh Khuyết lúc này nói, có bản lĩnh, ngươi cứ né tránh một mũi mới nhấp đồ. Trên thực tế, không cần nhắm, đầu mũi tên rét lạnh trực tiếp đè mi vô luận là ai, sẽ không trượt. Tiểu đồ từng nói với hắn, có bản lĩnh, Prayorom ngươi cứ bắn trúng tên này. Ông, một tiếng vang nhỏ, mũi tên sắt rời cung mà đi, đâm thủng mi tâm tiểu đồ. Trên mặt đường trấn nhỏ xuất hiện một cái lỗ tên cực sâu. Mũi tên sắt xuống đất không dấu vết, đầu tiểu đồ cũng biến mất không dấu vết hóa thành một vũng máu. Mưa trên bầu trời trấn nhỏ đã sớm tạnh, mây lại chưa tan. Mũi tên sắt đó xuống thẳng lòng đất, không biết qua bao lâu mới dừng lại, chấn động truyền tới mặt đất đã phi thường nhỏ bé, nhưng rất kỳ quái là cánh đồng ngoài nước suối hỗn loạn, chấn động lan đến gần trên trấn, nhà dân tàn phá không chịu nổi ùn ùn bài trấn lại kịch liệt chấn động lên, mà khô đổ, sụp đổ. Mặt chấn động đồng ở một khắc sau tựa như truyền tới trong trời đêm, đám mây âm trầm kia bắt đầu quay cuồng, như nước đang sôi, không ngừng quay cuồng, lại chưa có dấu hiệu tản ra, như là vẻ mặt thống khổ của con người. Xác chết tiểu đồ theo trời đất chấn động, nhanh chóng mục nát, hoặc là nói phong hóa, biến thành vật tương tự cát vàng, sau đó bị gió trời đêm rơi xuống thổi qua, liền biến mất không dấu vết. Nhìn hình ảnh này, Ninh Khuyết nhớ tới nhiều năm trước lúc ở trên hoang nguyên mở ra quyền thiên thư chữ minh dẫn phát thiên địa dị ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, Miêu Nhị Tượng mới hiểu được giết chết tiểu đồ đối với thế giới này ý nghĩa cái gì. Hắn vẫn là không hiểu di thể tiểu đồ sẽ biến thành như vậy, chỉ có Tang Tang biết đó là bởi vì tiểu đồ sớm đã thoát ly phạm trù con người bình thường, thay lời khác tiểu đồ sớm đã không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận sinh lý hay là tầm chương 119, một cây kiếm ạ. Một, bóng sáng loang lồ, đến từ lỗ hoa trên cửa sổ giấy. Cửa là thông đạo phòng ốc đi thông bên ngoài, cửa số tựa như cũng vậy, thật ra không, cửa số chỉ có thể để ánh mắt thông qua, càng nhiều lúc đại biểu là nhốt, ví dụ như cửa số đá nhỏ trong u các ý nghĩa tuyệt web vọng. Đạo trận ý kia cũng là nhốt, hoàn toàn không có điểm báo sinh ra, nháy mắt đã che kín toàn thân tiểu đồ, từ mặt đến thanh sam lại đến đôi giày vải nọ trên chân hắn, một khi trận thành, hắn sẽ không thể rời khỏi nữa. Ninh Khuyết ở đầu kia con đường, giờ cây cung sắt nhắm hắn, nếu hắn không thể rời khỏi tại chỗ, bị đạo trận ý này khóa chặt như vậy ngay sau đó, chờ đợi hắn là cái chết không hề ngoài ý muốn. Nhưng, ngay lúc bóng sáng loang lỗ kia hình thành trận ý vừa mới sinh thành tiểu đồ đã động, hắn lui về phía sau một bước, đế giày dừng ở trên mặt sàn đá, phát ra. Bốp, một tiếng vang nhỏ, mưa tung tóe, bóng sáng hơi rời đi, sau đó tản ra theo sàn đá bị một cước của hắn đạp thành mảnh vỡ cùng nhau tản ra, ngay sau đó, bậc đá trước hàng thi họa tan vỡ, dấu vết sụp đổ nhanh chóng lan tràn. Trong tiếng vang hon loạn rắc rắc trên cửa hàng thi họa xuất hiện mấy lô thùng thật lớn, vô luận là cửa hay cửa số, đều ở trong giây lát biến thành gỗ vụn cùng mảnh giấy, cột gỗ gãy, khói bụi mãnh liệt. Cớ gian cửa hàng ở trong khói bụi sụp xuống, chi là bởi vì tiểu đồ lui về phía sau một bước lui đó của hắn thời cơ dị thường tinh diệu chuẩn xác chính ở lúc đạo trận ý kia sinh mà chưa thành. Tựa như, hắn ở thật lâu trước kia, đã biết trong cửa hàng thi họa này có tòa trận. Khói bụi hơi dừng, Trương Tam và Lý Tử Nòa CTSNG gác ngói vụn hỗn độn khắp nghi trên người tràn đầy cho bụi, vậy mà bị đánh bay đến hậu viện. Aya trong góc phế tích cả người đều là máu, xương trên thân hai người trẻ tuổi không biết đã gãy bao nhiêu cái, di động một chút liền đau khó có thể thừa không cam lòng, đưa tay ở trong gạch vỡ sờ dao làm bếp. Hồi lâu, lấy ra hai con tiểu đồ xoay người, nhìn phía hai hững. Ánh mắt hạ xuống, đứng lên nữa. Và Lý Tư phốc phốc hóc máu, khó. Đây là bố cục của thư viện, cũng là của ngươi. Tiểu đồ nhìn phía Tang Tang cạnh phế tích hàng thịt ngoài mấy chục trượng, hai hàng lông mày khẽ nhíu, có chút ý cười. Bởi vì toàn bộ cái này, với hắn mà nói, hiện tại đều đã biến thành trò cười. Tiếp theo, hắn dần thu lại ý cười, nhìn phía chiều tiểu thụ từ trong tường đổ của hàng thi họa đứng lên, mặt không biểu cảm nói. Ngươi, muốn giết ta, chấm, chiều tiểu thụ đi đến cạnh bậc đá tàn phá, phủi cho bụi trên người, ửa sang lại quần áo, hướng tiểu đồ bình tĩnh hành tiểu thụ tất nhiên muốn giết ngươi. Nói, ta là chiều hắn là chiều tiểu thụ là người đường, vậy liên có vô số loại đạo lý muốn giết tiểu đồ. Ta, đương nhiên biết ngươi là chiều tiểu thủ, tiểu đồ vẻ mặt hờ hững nhìn hắn, nói, mấy năm nay, chúng ta ở trên trấn nhỏ làm láng giềng, làm bạn, ngươi uống trà ta uống rượu, chăng lẽ ngươi thực cho rằng ta không biết ngươi là ai? Chiều tiểu thụ trầm mặc một lát hỏi, đã sớm biết được, vì sao đến hiện tại? Bởi vì ta rất tò mò, ngươi, hoặc là nói thư viện rốt cuộc chuẩn bị dùng phương pháp gì tới giết ta? Phải biết rằng, ngươi hiện tại đã là một phế nhân, hai nhân viên đó của ngươi, chi có mãng dũng, cũng không thể tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tửu Đồ không phải người tu hành bình thường, là đại tu hành giả, là phu tử, Phật Đà, Kha Hạo Nhiên, quan chủ loại nhân vật cấp bậc này, thậm chí, đại tu hành giả bốn chữ này còn chưa chuẩn xác. Hắn và Đồ Tể cùng đến từ viễn cổ, sớm ở trước Phật Đà đã tồn tại ở thế giới này, ngàn năm trước một Kha Hạo Nhiên mấy chục năm trước đều là hậu bối của hắn. Hắn cùng Đồ Tế là chuyện kỳ thật sự, thậm chí nên xưng là truyền thuyết, hắn đã sống vô số năm, hơn nữa tựa như sẽ vĩnh viễn sống sót. Thế hệ phu tử quan chủ cùng với thế hệ tối nay, hắn lại đã chết. Giống như người vĩnh viễn không chết đã chết, nói rõ giữa sinh tử cũng không có định số. Ninh Khuyết chưa ở trên chuyện này hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh thần, trực tiếp đi đến bên cạnh Triều Tiểu Thủ, sau đó nhìn phía Tang Tang, từ chỗ Liễu Bạch mượn kiếm, đã phá vỡ thân thể Triều Tiểu Thủ. Đây là bố cục thư viện nhiều năm trước đã bố trí, mọi người đều biết một khi bắt đầu Triều Tiểu Thụ liền chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng giữa sinh tử đã không có định số, ai nói Triều Tiểu Thụ nhất định sẽ chết. Ninh Khuyết nghĩ như thế, cho dù mệnh trời như thế, hắn cũng không tin tưởng. Hắn hiện tại căn bản không tin bất cứ mệnh trời gì, bởi vì Tang Tang ngay tại bên người. Có thể chữa không? Còn Ninh Khuyết nhìn nàng hỏi. Lúc vạn quả, sau đó chính hắn bị cụt tay đánh thành nhiêu chi cần nàng đầu, hắn tuy biết nàng hiện tại xa xa không phải Hạo Thiên lúc trước nhưng vẫn ôm kỳ vọng thật lớn. É trước hắn đem quan chủ thiên đao bị nàng thiên đao vạn quả, hùng sơ mặc hân, nhưng vô luận nhiều bị thương nặng bao mắt một cái, liền có thể chữa trị như lúc ban. Cho dù ta trước kia cũng rất khó chữa. Tang Tang đi đến trước bậc đá nứt nhìn Triều Tiểu Thụ cả người là máu, mặt không biểu cảm nói, đây là câu nói thật bởi vì một kiếm đó của Liễu Bạch thật sự quá mức sắc bén, hắn bị thương quá nặng. Ninh Khuyết trầm mặc nắm tay Triều Tiểu Thụ, trong đôi mắt toát ra bị thương. Triều Tiểu Thụ sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, gian nan nặn ra một tia mím cô ười, không chuẩn bị ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh còn phải vất vả lưu lại lời chăn chối gì. Chỉ cần Đường Quốc và thư viện có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, hắn tin tưởng những người và việc mình không yên lòng đó, đều sẽ nhận được chiếu cố tốt nhất, như vậy hắn còn có cái gì không yên lòng. Lúc này, Tang Tang tiếp theo nói một câu, nhưng ta hiện tại sẽ chữa. Ninh Khuyết có chút mờ mịt không hiểu lời này của nàng là ý tứ gì. Bàn tay Tang Tang nhẹ nhàng đặt ở trên vết thương khủng bố kia giữa ngực bụng Triều Tiểu Thụ, thanh quang dần hiện ra, tay phải không biết từ chỗ nào lấy ra một túi kim chi, bình tĩnh nói. Ta hiện tại đối với loại thương thế này có kinh nghiệm. Phải, ở trong đạo điện đô thành Tống Quốc bụng nàng cũng từng bị một thanh kiếm mổ ra, sau đó được chính nàng chữa khỏi, ở phương diện này, nàng quả thật rất có kinh nghiệm. Kim chỉ ở giữa ngực bụng Triều Tiểu Thụ qua lại, Ninh Khuyết bỗng nghĩ đến, nhiều năm trước lúc rời khỏi vị thành Tang Tang từng lo lắng nữ công của mình ở trong thành Trường An không thể cùng các tử kia đánh đồng, lại không biết đêm qua ở trong tòa đạo điện đó, Tang Tang cũng từng nhớ cảnh tượng tương tự. Nương sắc mặt Triều Tiểu Thụ vẫn tái nhợt, hít thở lại vững vàng hơn rất nhiều, bắt đầu mê man. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể cùng tâm lý cực độ tiêu hao, ngồi xuống trên mặt đất ướt sũng. Hắn yên lòng, rốt cuộc không thể thừa nhận thắng đến lúc này, hắn mới chú ý tới bên Yên Đại Hắc Mã có thêm hai cái giỏ trúc, lại mới chú ý tới khuôn mặt Tang Tang vẫn đầy đặn mượt mà, nhưng eo lại không giống khi ở tuyết vực gặp lại mập mạp như vậy. Cách chương.